Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 273, chờ ngươi rất lâu rồi. Uchiha Madara. Trong nháy mắt, ác hàn tập kích tới. Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhất thời thấy được sau lưng của mình, dường như mở ra một đôi to lớn dragon một dạng, khiến người ta sinh ra. Chỉ một lúc, không đợi hắn chú ý, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, trước mặt hắn Shiva không thấy. Thật bất ngờ sao? Phía sau, truyền đến một câu khinh ngữ. Đó là Shiva thanh âm. Sasuke sửng sốt, lập tức lùi lại phía sau một cái bước. Thế nhưng phía sau lần thứ hai truyền đến một loại nhỏ nhẹ chạm đến cảm giác. Shiva bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở Sasuke phía sau. Thực sự là ngây thơ đâu. Mở ra khoảng cách, là chỉ có ở song phương thế quân lực địch tình huống bên dưới mới là lựa chọn sáng suốt. Cực kỳ hiển nhiên, hai người chúng ta thực lực, không phải ở trên một trục hoành thập. Sasuke cả kinh, hắn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Shiva là thế nào di động? Hắn hoàn toàn không biết. Coi như là thời không nhẫn thuật. Cái này cũng mau quá bất hợp lý. Hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hưu một tiếng, Thảo Chỉ kiếm một kiếm hạ xuống. Nhưng là lại vung trống rỗng. Thảo Chỉ kiếm trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Mà Sasuke thừa dịp lúc này vội vã cùng Shiva kéo dài khoảng cách. Ta không phải nói sao? Khoảng cách ở hai người chúng ta trong lúc đó là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Shiva nhìn Sasuke thất kinh bộ dạng, sắc mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Ngươi xem, tựa như đúng như vậy. Ta đã có thể đơn giản chạm tới tim của ngươi nha. Một không phải cẩn thận ta có thể đem ngươi giết đi đâu. Không phải sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva đột nhiên xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Tay phải bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Sasuke tim vị trí. Sasuke bị lại càng hoảng sợ. Cái này thần không biết quỷ không hay động tác. Trong nháy mắt để hắn nhận thức rõ ràng đến cùng cái gì gọi là hiện thực. Cái gì hay là chiếm được cùng Shiva một dạng con mắt có thể cùng hắn chống lại. Đây hoàn toàn là quỷ kéo. Người nam nhân trước mắt này thực lực. Cùng hắn hoàn toàn không phải ở một cấp bậc bên trên. Thực lực của hai bên chênh lệch, tên là cấp bậc, suy, phán đoán lệch lạc sao? Thực lực dĩ nhiên, Sasuke sắc mặt khó coi nhìn Shiva. Tuy nói biết hiện giai đoạn đánh không lại Shiva, nhưng không nghĩ đến thực lực sai biệt khổng lồ như vậy. Rõ ràng đều được Mangekyo Sharingan, vì sao phát hiện một chút cũng không có thu nhỏ lại? Cái này tính là gì? Bên cạnh Tsuchikage cùng Kazekage đám người thấy như vậy một màn cũng âm thầm suy lưỡi. Thầm nghĩ Sasuke tiểu tử này cũng thực sự là vận khí bối. Tìm tới ai không tốt. Hết lần này tới lần khác tìm tới Hokage cái này đau đầu. Bây giờ nhìn Shiva đối phó Sasuke hoàn toàn giống như là đang đùa bỡn tiểu hài tử dạng. Đương nhiên cái này cũng không phải Sasuke quá yếu. Mà là Shiva quá mạnh mẽ. Chết tiệt, dĩ nhiên khinh thường ta. Sasuke lạnh rên một tiếng. Hai mắt trong nháy mắt chậm rãi xoay tròn. Biến thành một cái giống như lục mang tinh ma pháp trận. Cái kia là của hắn Mangekyo Sharingan. Amaterasu, đen nhánh hỏa diễm đắm chìm trong Shiva toàn thân. Trong nháy mắt liền đem thân thể hắn thôn phệ. Thế nhưng Shiva đối với lần này không thèm để ý chút nào. Màu đen Amaterasu Hokage tại hắn Raigan phía dưới. Trực tiếp bị hấp thu. Vô dụng, Sasuke, người quá yếu. Căn bản để cho ta không cách nào nhắc tới nửa điểm hứng thú. Nói cho ta biết, đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Ta không tâm tình cùng người yếu nói. Bất quá có một người dường như rất muốn gặp ngươi, Shiva lời vừa nói dứt. Phía sau một đạo hắc ảnh chính là nhảy ra ngoài. Hắn mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen, chắn Sasuke trước mặt, chứng kiến cái này nhân loại sự xuất hiện của ngươi. Không biết vì sao, Sasuke nội tâm chợt co quắp một cái. Một cỗ trước nay chưa có cảm tình xông lên đầu. Cái loại này cảm giác quen thuộc, thậm chí để hắn cảm thấy mũi đau xót. Ngươi là, Người nào không trả lời? Sasuke nhíu mày một cái, lập tức móc ra hai đem shuriken đi ra, vừa định muốn thử thăm đối phương thân thủ. Lúc này, lại chứng kiến Shiva không lo lắng còn quấn hai tay đi ra. Sasuke bên trong lòng căng thẳng, tùy thời làm ra chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Bất quá thấy vậy Shiva cũng là cười. Chớ khẩn trương, Sasuke, đối phó ngươi, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mặc kệ ngươi ở đây làm sao cảnh giác cũng là như vậy. Chậm rãi đi qua Sasuke bên cạnh, Sasuke cũng không dám có bất kỳ động tác. Cái kia là đơn thuần khí thế ở trên áp chế, nhất định chính là trào phúng. Obito, người như trước cùng đi qua giống nhau, vẫn thích tránh ở trong bóng tối a. Nghe xong Shiva lời nói, Tsuchikage đám người tất cả giật mình. Chẳng lẽ nói còn có những người khác? Mà chính là ở Shiva sau khi nói xong, trước mặt không gian bỗng nhiên xoay tròn. Một cái mang theo đơn chân vịt mặt nạ nam nhân xuất hiện tại Shiva trước mặt. Người vẫn là trước sau như một mẫn cảm. Bất quá, lúc này đây, thắng lợi sẽ là thuộc về chúng ta. Vậy sao? Sân khấu đã dựng xong chưa? Như vậy dẫn đầu gặt hái như thế nào? Shiva bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Ngôn ngữ ở toàn bộ hội trường có vẻ vô cùng đột ngột. Onoki cùng Gaara đều có chút không hiểu. Không biết Shiva nói xong là có ý gì. Mà chỉ một lúc, bọn họ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một loại khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía toàn bộ hội trường nghiền ép mà đến. Khí thế loại này, quả thực liền vượt ra khỏi Onoki đám người đối với ninja nhận thức. Cái này rốt cuộc là... Thì ra là thế, đã nhận thấy được sự tồn tại của ta. Thảo nào sẽ được xưng là còn sống truyền thuyết a. Tử thần, bỗng nhiên trong lúc đó, một cái trầm thấp thanh âm của nam nhân vang lên. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Onoki, Gaara cùng Mei Terumi mặt sắc biến đổi. Chỉ là thanh âm, liền dường như có thể làm cho người hãm sâu hắc ám một dạng. Tuyệt vọng, sợ hãi, nội tâm bị cảm tình như thế chi phối. Adrenaline tiêu thăng đến cực điểm. Áp đảo tính tồn tại cảm giác làm cho tất cả mọi người trợn tròn hai tròng mắt. Vẻn vẹn là bằng vào khí thế cũng đủ để cho Onoki đám người lộ ra như lúc ban đầu kinh hãi cùng sợ. Hãi biểu tình người, ra khỏi Shiva ở ngoài. Chỉ có một người, nóc nhà bỗng nhiên bị cuồng phong xốc lên. Kèm theo cuồng phong cùng thê thảm ánh mặt trời chặt bỏ. Một người nam nhân đứng ở bị chặt đứt trên nóc nhà. Hai tay vờn quanh, cái kia tràn ngập luân hồi quỹ tích khiến người ta sinh ra. Cùng Shiva một dạng ba động, chứng kiến người đàn ông này trong nháy mắt, Onoki ký ức như suối trào một dạng tuôn hướng ra. Phản ứng đầu tiên là làm sao có thể, người nam nhân kia làm sao có thể còn sống. Mà Shiva thì là nhếch miệng cười, ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới chậm rãi bên trên thăng lên. Chờ ngươi rất lâu rồi a. Uchiha Madara, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.